12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 51, sắp xếp 2, chuẩn bị chấm VAU, góc chuyện audio.com. Bên con trai thì nhộn nhịp hơn hẳn, cũng 8 thằng con trai, nhưng 2 thằng thì lặng lẽ, còn 6 thằng còn lại đang trong tình trạng, cãi nhau, mày đi mà ngủ cùng Thiên Yết và Song Tử, tao không ngủ cùng chúng nó đâu. Kim Ngưu lên tiếng, tao là lớp trưởng. Tao đề nghị mày vào ngủ cùng hai thằng kia. Sử nữ cãi lại, em, Minh, anh Dương với anh Sư ngủ chung với nhau. Hai anh đi mà ngủ cùng hai thanh niên kia. Thằng Sơn rõ khôn lên tiếng. Sơn nói đúng đó, thanh niên Bạch Dương lên tiếng tán thành. Thế sao không phải là ông và Sư ngủ cùng hai thanh niên kia? Sử hỏi, sao không phải hai thằng bé ngủ cùng nhỉ? Ngưu hỏi, màn cãi nhau cứ tiếp tục. Chuyện là, Thiên Yết và Song Tử quyết định ở cùng phòng với nhau. Đã thế còn bảo hội kia tự chia, thêm hai người vào phòng cùng hai thanh niên này. Căn bản là hai ông quá nguy hiểm, ngủ cùng là khả năng thăng khá cao. Phiền quá, Yết hết chịu nổi hét lên. Quyết định rút thăm, Song Tử thêm vào, chúng nó đều thấy có lý nên bắt đầu rút thăm. Luật là, ai rút số 1 thì ngủ phòng 1, rút số 2 thì ngủ phòng 2. Sử nữ sau khi phổ biến thì cầm lắc cái rổ đựng thăm lên. Tất cả chúng nó đều hồi hộp. Kết quả là, phòng 1, Thiên Yết, Song Tử, Nhật Minh, Đức Sơn, hai thanh niên xấu số là Nhật Minh và Đức Sơn. Nhưng đâu ai ngờ rằng họ sẽ phát hiện ra được một cơ số thứ khi ở trong căn phòng này. Căn phòng này khá là im ắng, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, và sau 20 phút thì họ đã xong và đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Chúng mày ngủ trên giường, bọn tao ngủ dưới đất cho. Song Tử nói, Nhật Minh vừa định mở mồm thì, không nhưng nhị, Thiên Yết nói ba từ, Nhật Minh cũng im luôn. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Phòng 2, Sử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử, phòng này thì có một sự hỗn loạn nhẹ, một trận chiến quần áo vừa xảy ra. Thôi, dọn đê, Sử Nữ hét lên, biết rồi. Khổ lắm, nói suốt à, Kim Ngưu kêu rồi bắt đầu dọn dẹp. Sau khoảng 30 phút thì cái bãi chiến trường được dọn dẹp. Rồi bây giờ thì họ chính thức nghỉ ngơi. 25 phút sau, kính cong, bọn con gái đến rồi. Chuẩn bị thôi, Sử Nữ nói rồi cả lũ con trai đứng dậy đi xuống. Sau khi mở cửa thì, qua nhà bọn tôi đi. Song Ngư nói rồi đi trước. Bọn con trai chưa kịp ú ớ gì thì đã phải đi theo. Có chuyện gì thế? Bạch Dương hỏi. Đọc đi, Bảo Bình chỉ vào lá thư ở trên bàn. Kính mời các bạn đến khu vực tổ chức tiệc lúc 19 giờ hôm nay. Tôi muốn xem, các bạn là những con người như thế nào. Nếu các bạn không đến, sẽ có những việc xảy ra với các bạn. Thân, XXX, từ ai thế? Song Tử hỏi, ai biết được, Cự Giải trả lời, XXX sao, Thiên Yết suy nghĩ, tôi biết là ai rồi, tôi cũng nghĩ ra rồi, nhưng, sao họ lại làm thế? Ma Kết hỏi, lý do đến từ chúng tôi. Sư Tử nói, được rồi, lát rồi kể, bây giờ thì giải quyết vụ này đi. Thiên Bình nói, giải quyết thế nào? Kim Ngưu hỏi, mình có một bữa tiệc ra mắt ở đây nữa. Song Ngư nói, và, nó trùng giờ, chết tiệt, Sử Nữ buông một câu rồi quay Ma Kết, nghĩ ra cách chưa, cử đại diện đi, Ma Kết nói, ta có 16 người, chia như lần trước, Thiên Yết nói, nhóm của tôi sẽ đi dự tiệc, còn nhóm kia sẽ đi qua giải quyết vụ bên này, Bảo Bình nói, chia nam, nữ đi, Sử Nữ nghĩ một lúc rồi nói, đúng đó, chuyện của chúng tôi mà, Sư Tử nói, các anh chỉ muốn tốt cho các chị đây thôi. Được rồi, các anh sẽ đi giải quyết cái người XXX này. Chúng tôi sẽ ra mắt các công ty. Thiên Bình chốt rồi nói. Giờ thì kể đi, Nhân Mã nói. Cô đã im lặng từ nãy tới giờ rồi. Nhưng, Song Tử nói, các anh không cần kể nếu các anh không muốn. Ma Kết nói rồi đi lên phòng. Cô đảm bảo phải đến 99. Là việc này có liên quan đến các cô. Bây giờ cũng là 5 giờ rồi, về chuẩn bị rồi đi thôi, các anh nhớ ăn mặc lịch sự nhưng vẫn có thể hoạt động nhé. Bảo Bình nói rồi nháy mắt một phát với Song Tử. Nhớ mang cả vũ khí đấy nhé. Sư Tử dặn, trước khi đi, đeo máy liên lạc vào. Thiên Bình nói nốt rồi đi. Mọi người về và bắt đầu chuẩn bị. Bên nữ, mang cái gì bây giờ? Bảo Bình hỏi, lần này đeo đồng hồ đi. Điện thoại nữa, vũ khí thì chỉ cầm những cái hữu ích với nhẹ thôi. Ma Kết nhắc nhở, chấm, được rồi, thế mặc cái gì bây giờ? Thiên Bình hỏi, bọn em mang đủ đồ rồi. Của em chắc là áo sơ mi trắng, với váy ngắn đen phối thêm với quần tất đen nữa. Ma Kết nói, đi dạ tiệc ai mặc thế? Thiên Bình phản bác, thì đổi thành váy đen dài được chưa? Thêm một cái áo trắng ở dưới. Ma Kết hỏi, thế cũng được, Thiên Bình nói, cô chỉ lo cho mỗi Ma Kết thôi. Em thì mặc váy liền màu nâu sữa. Bảo Bình nói, của em thì sẽ là màu trắng và xanh nước biển cực nhạt luôn. Song Ngư nói, của em là váy màu trắng ren ở dưới và mỏng. Cự Giải nói, của em là váy màu xanh đậm dài đến cổ chân. Nhân Mã nói, nghe ổn đó, Hạt và Hiền thì sao? Thiên Bình hỏi, váy đôi màu đen ạ, đeo thêm găng nữa. Dài đến đùi, Hiền trả lời, của chị thì là màu trắng và hồng nhạt dài đến đầu gối. Thiên Bình trả lời, nói xong thì tất cả mọi người đều đi chuẩn bị. Mọi thứ đều được họ cho vào cái túi xách của họ. Họ từng người một đi tắm và thay đồ. Họ đeo thêm một cái vòng và đi giày bệt. Họ đã sẵn sàng rồi. Ra cửa thì chỉ đã có 8 thanh niên ăn mặc lịch lãm đứng ở cửa rồi. Họ cùng nhau đi, nhưng lại là hai hướng khác nhau. Rồi, điều gì sẽ xảy ra? Cách chương.